Biểu hiện của những đứa trẻ này ngày hôm nay là kết quả giáo dục trong nhiều năm của cô. Chúng có thể lục đục với nhau, sống mái đánh đấm, anh tranh tôi đoạt hết mức, nhưng khi nguy cơ tới, bị bên ngoài uy hiếp, đặc biệt là uy hiếp đến tính mạng của một người nào đó trong số bọn họ, tất cả phải đoàn kết lại để cùng nhau tăng sức mạnh. Đây là nguyên tắc cơ bản đầu tiên dành cho trẻ con trong thị trấn Nhộng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 688, thời niên thiếu trong mặt thế 21. Trong viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Toto và Trạc Thế Giai đứng cạnh nhau. Từ lúc đám người bịt mặt xuất hiện trong thị trấn Nhộng, mọi người đã biết, nhưng Toto bảo đội tuần tra bình tĩnh. Cô muốn quan sát biểu hiện của những đứa trẻ này khi bị kẻ thù bên ngoài tấn công. Kết quả này khiến cô gật đầu hài lòng. Cô nhìn Trạc Thế Giai, suy nghĩ một lúc rồi nói, để thiên tứ giả chết mai danh ẩn tích có vẻ không phù hợp, cháu nghĩ nên sửa lại. Bác sĩ Trạc, cô cảm thấy kể từ khi nào đó, cơ nghiệp của chúng ta càng phát triển, chúng ta càng mất đi dũng khí gây dựng lại từ điều đã mất không? Vì sợ bí mật của thiên tứ bị phát hiện, nhiều năm trôi qua, những người lớn bọn họ trăm phương nghìn kế giấu giếm cho thiên tử, sợ thiên tứ bị người khác ăn tươi nuốt sống. Thế nên bọn họ muốn thiên tứ giả chết, từ bỏ thân phận và địa vị bây giờ để trốn đi. Nhưng chẳng bao lâu sau, Toto đã quên mất rằng bọn họ từng sống trong thời bình khá dài. Mặt thế bất ngờ tới, bọn họ cũng kiên cường sinh tồn trong mặt thế, đứng lên từ trong biển máu xác người. Bọn họ đã từng mất đi tất cả, giờ tại sao lại sợ thế giới này? Khi giáo dục đời sau, bọn họ dạy đám trẻ con phải cố gắng tự lập, dạy bọn chúng phải sống kiên cường, biết đối phó với động thực vật biến dị, để những đứa trẻ này trưởng thành còn ra chiến trường thử đạo thử lừa. Bọn họ bước ra trong mưa máu gió tanh của mặt thế, chẳng nhẽ còn sợ chiến tranh đến lần nữa. Trạc Thế Giai quay đầu nhìn sang, cô vẫn mặc bộ đồ bác sĩ, cổ đeo ống nghe, hai mắt ửng đỏ. Vậy ý cháu là, giờ chúng ta có thể làm gì cho chúng? Đương nhiên là đến căn cứ kinh thành, lật tung lên rồi. Tô Tổ nhướng mày hớn hở. Hai mẹ con họ giống nhau như đúc, vừa kiêu ngạo, vừa ương ngạnh. Cô nhanh chóng liên lạc với Mộc Dương, muốn tổ chức một phái đoàn thân thiện đại diện cho thị trấn Nhộng đến thăm căn cứ kinh thành. Những năm gần đây, phía Sở Hiên thỉnh thoảng cũng tổ chức phái đoàn thân thiện đến học hỏi kinh nghiệm của thị trấn Nhộng. Căn cứ kinh thành tự xưng là một trong ba căn cứ lớn nhất, đương nhiên có rất nhiều điểm thành công đáng học hỏi. Vì thế, thị trấn Nhộng tổ chức phái đoàn thân thiện đến thăm thú kinh thành cũng là một chuyện hết sức bình thường. Thông tin được đưa xuống, hôm sau Mộc Dương đã có danh sách cho Toto và Trạc Thế Giai. Trong danh sách có tên Mộc Dương, Diệp Dục, Toto, Hổ Pháp, Trạc Thế Giai, Bạch Hằng, Tư Đồ Thiện. Còn có tên 16 lính đặc công. Dường như Mộc Dương đã hiểu, dù Toto không giải thích mục đích của phái đoàn thân thiện, nhưng nhìn danh sách là hiểu họ định đi nhổ tận gốc phòng thí nghiệm muốn bắt thiên tứ. Nhìn toàn bộ danh sách, không hề có tên những nhân viên văn phòng không có khả năng tấn công. Tất cả người đi đều có sức chiến đấu tốt. Trên thị trấn Nhộng, Tô Tổ thông báo rằng mình tổ chức phái đoàn thân thiện đến căn cứ kinh thành học hỏi. Tin vừa truyền ra, tất cả mọi người đều phấn chấn. Phía kinh thành cũng đã muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với thị trấn Nhộng. Hai căn cứ lớn bù đắp nhau, cùng nhau học hỏi. Người phụ trách vấn đề này đề ra rất nhiều chủ đề để học hỏi, bao gồm cả các trụ sở nghiên cứu chữa bệnh, trại trẻ mồ côi, cơ cấu giáo dục, trạm nhiệm vụ. Căn cứ kinh thành cũng nhiệt tình hồi đáp thị trấn Nhộng, không biết ai đưa ra quyết định mà lại mời Tiểu Ái và Thiên Tứ đi cùng phái đoàn đến. Chuyện này vẫn là cuộc chiến của thiên tử. Căn cứ kinh thành mời thiên tứ đến chắc chắn không có ý đồ tốt đẹp gì, nhưng Tổ Tô vẫn đồng ý. Cô không chỉ cho phép thiên tứ và Tiểu Ái đến căn cứ kinh thành mà còn cố tình dẫn theo những đứa trẻ đời sau có sức chiến đấu tốt theo. Cô muốn những đứa trẻ này hiểu rằng thế giới này rất rộng lớn. Có thể ra oai ở thị trấn Nhộng cũng không có nghĩa là ra oai được ở nơi khác. Phái đoàn thân thiện cũng tổ chức một đội thiếu niên để tạo ấn tượng tốt với người lớn trong chuyến đi lần này. hoa hậu trung học cơ sở thị trấn Nhượng là Mỹ Tú cũng nộp đơn lên cục trưởng cục giáo dục là vợ Xuân Lai để xin đi theo. Cô bé muốn đi cùng đội thiếu niên trong phái đoàn thân thiện. Vợ Xuân Lai giờ đã bắt đầu nắm quyền chủ động điều hành toàn bộ hệ thống giáo dục trong thị trấn Nhượng. Cô hiểu cách chọn giáo viên giỏi, cũng đề xuất cha mẹ nên tôn trọng sở trường của con cái. Cô vẫn hiểu rằng dù giờ thị trấn Nhượng giờ phòng thủ vững vàng, thật ra ngày nào cũng gặp nguy cơ từ phía. Vì thế, quan niệm quản lý giáo dục của vợ Xuân Lai là để đám trẻ con trưởng thành trong chiến đấu. Cô chưa từng để ý đến chuyện tranh chấp của đám trẻ con ông cháu cha và bình dân. Nhưng quan niệm giáo dục của cô lại không được tất cả cha mẹ đồng tình. Trong hoàn cảnh sinh tồn càng lúc càng ổn định, người như Chu hiểu lầm ngày một nhiều lên. Phòng làm việc của vợ Xuân Lai lắp đặt rất nhiều thiết bị dày nặng, trang trí nghiêm túc. Cô ta ngồi sau bàn, mặc trang phục công sở màu đen, đeo kính mắt gọng tơ vàng, tóc vấn kỹ càng, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn đồng hồ trong tay, ngẩng đầu lên thì thấy Mỹ Tú. Mấy năm nay, Mỹ Tú trổ mã duyên dáng yêu kiều. Cô bé lớn hơn Tiểu Ái một chút nhưng chẳng biết có phải trẻ con bây giờ bị ảnh hưởng vai giờ mặt thế không mà phát triển hơn hẳn trẻ con trước mặt thế. Mỹ Tú mới 14 tuổi mà trông y hệt người lớn. Tiểu Ái cao ráo nhưng lại không có vóc người quyến rũ như Mỹ Tú. Có thể là do Tiểu Ái quanh năm chỉ mặc đồ thể thao. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Mỹ Tú và Tiểu Ái chính là Tiểu Ái cả ngày không đánh lộn thì giết thú biến dị. Người thì cao nhưng đầu óc không hề có khái niệm nam nữ. Mỹ Tú thì khác. Cô bé mặc áo lót có gọng từ sớm. Đồ thể thao hay đồng phục cũng được Chu Hiểu Lâm sửa để ôm sát người. Để lộ ba vòng nảy nở. Hiện giờ Mỹ Tú mặc áo sơ mi trắng. Cổ thắt một chiếc nơ bướm xanh đen. Chân váy cà phê dài đến gối. Tóc đen xóa xuống vai. Gương mặt toát lên vẻ thanh nhã ẩn giấu. Đôi mắt đen nhánh mở to. Vì quanh năm khiêu vũ. Mỹ Tú có tư thế ngồi rất đẹp, lúc đến gặp vợ Xuân Lai cũng khiến người ta cảm thấy cô bé lễ phép đáng yêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 689, thời niên thiếu trong mặt thế. 22, cháu không phải dị năng giả, những năm gần đây cũng không tham gia huấn luyện thể lực cường độ cao, không đánh nổi ai. Cháu đến căn cứ kinh thành làm gì? Vợ Xuân Lai thật sự không muốn nói thẳng ra rằng chuyến đi này của Tô Tô không phải đi với mục đích hòa bình. Phía căn cứ kinh thành bên kia tỏ vẻ hoan nghênh nhưng thực ra có bao nhiêu kẻ ác ý trực chờ cắn bọn họ. Mỹ Tú xinh đẹp mơn mởn thế này sao không ngoan ngoãn ở thị trấn Nhượng làm hoa hậu giảng đường đi, đến căn cứ kinh thành khoe khoang làm gì? Cháu thấy đội thiếu niên trong phái đoàn thân thiện lần này không thể hiện được nền giáo dục tiêu chuẩn của thị trấn Nhượng chúng ta. Cháu hy vọng ở căn cứ kinh thành, mình có thể ngăn cơn sóng dữ, để người trong trụ sở kinh thành thấy con gái thật sự của thị trấn Nhượng, không phải biết đánh lộn mà còn giỏi ca múa là đằng khác. Gương mặt thiếu nữ trắng trẻo của Mỹ Tú thể hiện rõ vẻ tự tin của hoa khôi trường học. Cô bé ăn nói tự nhiên, đối đáp trôi chảy. Cô bé cho rằng cục trưởng cục giáo dục cũng có chung ý tưởng với mình. Đội thiếu niên trong đoàn chỉ toàn những kẻ như Tiểu Ái, Từ Lỗi, Duệ Duệ. Chỉ có mỗi một nhân vật học giỏi là thiên tứ thì đánh nhau cũng không phải dạng vừa. Vì thế, đội thiếu niên lần này không thể thiếu một người vừa có nhan sắc vừa có năng lực như Mỹ Tú. Cô bé muốn nhan sắc và tài nghệ của mình được lan truyền ra ngoài thị trấn Nhượng, đến căn cứ kinh thành. Đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên tiến ra ngoài của Mỹ Tú. Cô bé muốn người cả thế giới sau này đều thấy vẻ đẹp và ưu điểm của mình. Vợ Xuân Lai phì cười, lắc đầu, gác bút lại nhìn tờ giấy xin ghi danh mà thấy buồn cười. Sau đó đưa tờ đơn lại cho Mỹ Tú, đi chút cũng được. Xem thế giới bên ngoài thế nào rồi quay về cho cô biết cảm nhận của em. Nhìn Mỹ Tú nhận lại tờ đơn, cúi đầu lễ phép cảm ơn rồi ra ngoài. Vợ Xuân Lai thở dài. Vợ Xuân Lai nhìn Mỹ Tú lớn lên. Dù cô ta đã nhiều lần nhắc nhở Chu Hiểu Lâm rằng phải cho Mỹ Tú tham gia huấn luyện thể lực nhưng Chu Hiểu Lâm thờ ơ, kiên trì cho rằng con gái thì phải ra dáng con gái. Vì thế Mỹ Tú được Chu Hiểu Lâm nuôi dạy khá giống kiểu con gái trước mặt thế. Mỹ Tú ra khỏi phòng làm việc của cục trưởng cục giáo dục thì rất vui vẻ.

Tiểu Ái cười hì hì đỡ xe đạp của mình gào lên với Mộc Dương đang đi. Cô bé vẫn tiếp tục khiêu chiến ranh giới cuối cùng của cậu. Mộc Dương quay đầu trợn mắt bực bội nhìn Tiểu Ái, giận đến độ không thể nói được gì nữa. Mộc Dương quay người nhặt giấy tờ rơi dưới đất. Tiểu Ái nhàm chán đạp xe bấm chuông đi vòng vòng trên bãi đất trước cục giáo dục. Mỹ Tú vội vàng cúi xuống định giúp đỡ Mộc Dương. Cô bé vừa chạm tay vào giấy tờ thì Mộc Dương tự tay cầm, chán ghét cảnh cáo. Đây không phải đồ em đụng vào được. Tất cả các tài liệu trong tay Mộc Dương đều liên quan đến việc kiến thiết và phát triển của thị trấn Nhộng. Tài liệu này Tiểu Ái đạp xe lên thì được, nhưng Mỹ Tú tuyệt nhiên không thể chạm vào. Mỹ Tú cúi đầu, cảm thấy thái độ đối xử của Mộc Dương với mình và Tiểu Ái khác nhau khiến trái tim thiếu nữ nhức nhối khó chịu, tựa như vừa thất tình vậy. Niềm vui vừa nhen nhóm đã bị mối tình đầu Mộc Dương hắt cho tắt lụi. Sắc mặt cổ bẻ nhợt nhạt trong nháy mắt. Mỹ Tú nhìn Mộc Dương, nôn nóng chất vấn. Tại sao Tiểu Ái lại có thể cán lên những tập tài liệu này? Thật ra câu hỏi này cho thấy Mỹ Tú không tự biết mình. Mỹ Tú cũng biết rằng lâu nay cô bé yên ổn giữ vị thế hoa khôi trường học nên tự cho rằng địa vị bản thân cao, cao đến mức cô bé quên hết tất cả, tưởng rằng có thể sánh vai với Tiểu Ái. Bởi vì em ấy là Tiểu Ái, tất cả nơi đây là của Tiểu Ái. Mộc Dương nhìn thẳng vào Mỹ Tú, lời nói thẳng thắn khắc nghiệt như lưỡi dao sắc bén xuyên qua trái tim Mỹ Tú. Gương mặt đẹp trai là vậy nhưng thoáng xuất hiện vẻ khó chịu khinh rẻ không hề che giấu. Còn em chỉ là một nhân vật quần chúng nhỏ bé mà thôi. Mỹ Tú đứng phắt dậy, bịt miệng chạy ra khỏi cục giáo dục. Mái tóc đen bay bay trong gió. Cô bé nhìn Tiểu Ái đạp xe vòng vòng như đứa ngốc thì hậm hực hừ một tiếng, chạy đến cạnh Tiểu Ái. Tiểu Ái, Tiểu Ái, Tiểu Ái. Tất cả mọi người ở thị trấn Nhộng đều coi trọng Tiểu Ái, nhưng thực ra bọn họ coi trọng Tô Tô và Diệp Dục nên mới lễ phép với Tiểu Ái vài phần. Một đứa con gái quê mùa không có tư chất như vậy sao có thể xứng đáng với niềm vinh hạnh ngần ấy. Tiểu Ái chỉ hơn Mỹ Tú này ở cặp cha mẹ dị năng đẳng cấp cao mà thôi. Mỹ Tú khóc lóc chạy về nhà. Cha cô bé quen biết anh Bì nên tìm được một công việc ở xưởng chế thuốc. Gia đình họ mua một xác nhộng cạnh thị trấn Nhộng, sửa thành tòa nhà 2 tầng, còn trồng chút hoa cỏ ngoài sân. Đới Thuần giờ đang đi làm, chỉ có Chu Hiểu Lâm trong sân đang tưới nước cho hoa. Thấy Mỹ Tú khóc lóc chạy vào nhà, Chu Hiểu Lâm xót xa vội vàng đặt vòi xuống, lên phòng Mỹ Tú trên tầng 2, thấy con gái mình úp mặt lên giường công chúa màu hồng khóc thì hỏi, sao thế? Có chuyện gì xảy ra? Mẹ! Cha mẹ trước đây cũng theo nhà Tô Tô đánh thiên hạ, tại sao hai người lại không được như những người đó, muốn gió gọi gió, muốn mua được mua trong thị trấn Nhộng, chia sẻ thiên hạ với Tô Tô. Mỹ Tú vùi mặt vào gối khóc lóc gào thét. Đôi khi cô bé cảm thấy oán hận cha mẹ của bản thân. Nhìn Trạc Thế Giai, Lý Tiểu Vũ và anh Bì, không ai là không xưng vương xưng bá ở thị trấn Nhộng. Người của thị trấn Nhộng đối với con cái bọn họ đều cung kính lễ phép. Cha mẹ bọn họ bây giờ chỉ là người ở nhờ thị trấn Nhộng, cô bé không được người khác cung kính như vậy. Có lẽ năm đó cha mẹ cô bé cũng theo chân Tô Tô ra khỏi Tương Thành nên trong lòng Mỹ Tú, Chu Hiểu Lầm và Đới Thuần cũng có công lao trong việc lập thiên hạ với Tô Tô. Vì sao hôm nay bọn họ chỉ là loại tép diêu, nhất là Mộc Dương? Nếu hôm nay cha mẹ của Mỹ Tú cũng được Tô Tô coi trọng như Trạc Thế Giai, hẳn Mộc Dương sẽ không đối xử với cô bé như vậy, ít ra cũng không đến nỗi hoàn toàn không cho chạm vào tài liệu rơi trên mặt đất. Lời này chẳng hiểu sao khiến Chu Hiểu Lầm cảm thấy thật khó chịu. Cô ta ngồi bên giường Mỹ Tú, yêu thương vuốt ve tóc con bé. Xin lỗi con, Mỹ Tú. Cha mẹ không có bản lĩnh đấy. Vì thế con nhất định phải trở nên nổi bật, đừng như mẹ, gả cho người đàn ông không có bản lĩnh còn làm con liên lụy. Nhất định sau này, con phải lấy một người đàn ông thật giỏi giang. Đây là tư tưởng bình thường Chu Hiểu Lâm hay tiêm nhiễm vào đầu Mỹ Tú. Mỹ Tú phải học hát học múa, học đủ loại tài nghệ, học cách ăn mặc xã giao để tăng giá trị của Mỹ Tú. Sau này còn lấy được người đàn ông tốt để thoát ly giai cấp trung lưu. Tiến lên tầng lớp thượng lưu, Chu Hiểu Lâm vẫn luôn chịu đựng những lần ăn vạ của Mỹ Tú, giúp con bé đạt hạng cao trong mọi loại chương trình tham gia hay các môn học tập trên lớp. Có điều Mỹ Tú không bao giờ đứng thứ nhất trong học tập ở trường, số một luôn là Thiên Tứ. Con muốn lấy Mộc Dương, con thích Mộc Dương. Con không muốn lấy đàn ông giỏi giang khác, Mộc Dương là người giỏi giang nhất. Mỹ Tú ngồi dậy, hai mắt vẫn đỏ hoe nhìn Chu Hiểu Lâm, ôm cánh tay của Chu Hiểu Lâm, khóc váng trời vàng đất như thể cứ khóc thì Chu Hiểu Lâm sẽ hai tay dâng Mộc Dương đến tận nơi cho cô bé. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 691, thời niên thiếu trong mặt thế 24. Nhưng trải qua mấy năm này, Chu Hiểu Lâm đại khái cũng nhìn rõ thực lực của nhà mình. Nói năm đó bản thân cô ta chẳng qua chỉ là ở bên cạnh Tô Tô, giúp cho những đứa trẻ nhặt được bú sữa. Những chuyện khác cô ta không hề cống hiến chút sức lực nào. Không, lời này tuyệt đối không thể nói trước mặt Mỹ Tu, để tránh con bé thất vọng về cha mẹ mình. Sự phát triển cuộc đời của Tô Tô bây giờ cũng có không ít người biên tập thành câu chuyện truyền tụng khắp nơi. Mỹ Tú thỉnh thoảng cũng sẽ nghe thấy ở những người xung quanh. Chu Hiểu Lâm đều lấy lý do bây giờ nhà họ phát triển không tốt, cho nên mọi người mới bịa chuyện để gièm pha nhà bọn họ để an ủi Mỹ Tú. Vì vậy, trong lòng Mỹ Tú, ban đầu khi Tô Tô mới phát triển sự nghiệp, Chu Hiểu Lâm và Đới Thuần còn góp sức nhiều hơn rất nhiều so với đám người Lý Tiểu Vũ và Trạc Thế Giai. Bây giờ bọn họ sống thế này đều là do Tô Tử bất công. Chỉ nghe thấy Chu Hiểu Lâm thở dài một hơi, nói với Mỹ Tú rằng, Mộc Dương đứng ở vị trí quá cao, con nghĩ mà xem có đúng không? Cho dù Mộc Dương thích con, nó cũng không thể lấy con. Nó đã được định sẵn phải ở bên Tiểu Ái, mẹ cảm thấy Thiên Tứ và Từ Lỗi cũng rất tốt. Con có thể chọn một trong hai đứa nó, cho dù Mỹ Tú xinh đẹp thế nào, cho dù nó đa tài thế nào thì cũng có một điểm không thể thay đổi, chính là thị trấn Nhộng ngày càng phát triển. Đương nhiên có thể sánh ngang với quy mô của một căn cứ lớn thì địa vị của Mộc Dương sẽ ngày càng cao. Vì sự phát triển sau này của thị trấn Nhộng, hoặc là đời này Mộc Dương không lấy vợ, hoặc là chỉ có thể lấy Tiểu Ái. Đây là mục đích chung mà mọi người cùng hướng tới. Chuyện này cũng liên quan đến vấn đề tên tuổi của thị trấn Nhộng. Nếu thực sự muốn truy căn nguyên của chuyện này, e rằng phải truy lại mười mấy năm trước. Khi đó, Tô Tô chỉ muốn cố thủ thôn Bát Phượng, an toàn đợi sinh Tiểu Ái ra nuôi dưỡng cô bé khôn lớn. Cả nhà Mộc Dương bị Lý Oánh hãm hại. Khi đó, Mộc Dương thậm chí còn không biết nói chuyện, nhưng đã thề độc nói muốn làm trâu làm ngựa cho Tô Tô. Chuyện này ai ai cũng biết. Sau đó, thị trấn Nhộng ở trong tay Mộc Dương phát triển rất lớn mạnh. Nhưng đứa trẻ Mộc Dương này cho dù thông minh từ bé nhưng có bản lĩnh lớn thế nào khiến người ta tin phục chứ? Thị trấn Nhộng chủ yếu còn dựa vào 18 anh lính đặc công chống đỡ. Bây giờ, nhóm lính này đều rút về phòng tuyến số 2, tự do tự tại nhàn nhã thảnh thơi. Thị trấn Nhộng ở trong tay Mộc Dương ngày càng phát triển khí thế và lớn mạnh. Chỉ là khi gặp phải động vật biến dị tấn công thành, Tô Tô, Diệp Dục và nhóm lính đặc công kia mới quay về giữ thị trấn Nhộng. Nhưng, người biết lịch sử phát triển của thị trấn Nhộng đều biết người đứng đầu thị trấn Nhộng không phải là Mộc Dương. Mộc Dương cùng lắm chỉ là một khẩu súng sắc bén của nhà Tổ Tô thôi. Thị trấn Nhộng là của Tô Tô. Thôn Bát Phương cũng là của Tô Tô. Nếu như Mộc Dương muốn giữ địa vị hiện tại, muốn biến thị trấn Nhộng và thôn Bát Phương thậm chí là thị trấn Tam Kiều thành của mình thì cậu bé phải lấy Tiểu Ái. Như vậy, cậu bé mới trở thành chủ nhân chân chính của ba nơi này. Đương nhiên, những chuyện này chỉ là suy đoán của người ngoài. Cụ thể Mộc Dương có tâm tư này hay không, chỉ có bản thân Mộc Dương biết. Bây giờ Tiểu Ái chỉ một đứa bé miệng còn hội sữa, chưa hiểu tình yêu là gì. Cô bé chưa hề nghĩ đến chuyện này. Bản thân Tô Tô thì sao? Cô chưa từng nghĩ như vậy. Cô vẫn định đợi Tiểu Ái tốt nghiệp trung học ở thị trấn Nhộng, cả nhà tìm một chiếc xe AV đi đến sa mạc sống mấy năm, đổi một cách sống mới mẻ, kích thích một chút. Tuy nhiên, khoảng thời gian này, thị trấn Nhộng bị sói biến dị bao vây. Tô Tô quay về chỗ Sở Hiên, vẫn chưa kịp tìm xe AV. Mỹ Tú ngồi trên giường khóc thút thít nghe Chu Hiểu Lâm phân tích cho nó xong. Trong lòng có một sự tuyệt vọng lan tràn. trái tim nó rất đau, cảm thấy mối tình đầu còn chưa tỏ tình của mình cứ như vậy mà tan vỡ theo hiện thực. Sau đó, lại nghĩ đến hai bé trai Thiên Tứ và Từ Lỗi, nó chẳng thích đứa nào cả, vì thế thút thít hỏi, nếu như, Tiểu Ái chết thì sao? Mộc Dương sẽ lấy con chứ? Nếu như Tiểu Ái chết rồi thì Mộc Dương sẽ tự do rồi đúng không? Dù sao thì Trấn Nhượng vốn dĩ cũng trở nên hùng mạnh dưới bàn tay quản lý của Mộc Dương. Nếu như Tiểu Ái chết, không phải cậu bé thích lấy ai cũng được sao? Chu Hiểu Lâm không nói chuyện. Cô ta không hề bày tỏ bất kỳ chút ý kiến gì với ý nghĩ mới nảy ra của Mỹ Tu. Trên thực tế thì Chu Hiểu Lâm cũng vẫn luôn nghĩ đến khả năng này. Nếu như Tiểu Ái chết đi, chẳng phải Mộc Dương có thể lấy Mỹ Tú sao? Nhưng nhìn Tiểu Ái không phải giống như loại có thể dễ dàng chết đi, muốn sử dụng thủ đoạn khiến Tiểu Ái chết cũng rất khó thực hiện, tốt hơn hết là không nên mạo hiểm đi làm chuyện này. Vì thế Chu Hiểu Lầm liền đưa ra chủ ý cho Mỹ Tú, mẹ biết một cách, nhưng có lẽ Mỹ Tú sẽ phải chịu ấm ức. Con à, con cũng đã lớn như vậy rồi. Xã hội bây giờ người không vì mình trời chu đất diệt. Mộc Dương cũng sẽ cùng một nhóm thiếu niên đi đến căn cứ Kinh Thành. Ở căn cứ Kinh Thành, nếu như con có cơ hội, thì cùng Mộc Dương. Con gái, con hiểu chứ? Chỉ cần con với Mộc Dương gạo nấu thành cơm thì sau này Mộc Dương không lấy con, Tiểu Ái cũng sẽ không khả năng lấy Mộc Dương. Thời gian dài trôi qua, chỉ cần con có kiên nhẫn, chịu bỏ thời gian thì con sẽ là người phụ nữ duy nhất bên cạnh Mộc Dương. Mỹ Tú 14 tuổi, chăm chú lắng nghe lời Chu Hiểu Lâm, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nó khẽ gật đầu, quyết định làm theo lời Chu Hiểu Lâm. Đúng vậy, chỉ cần nó leo lên giường của Mộc Dương, theo tính cách của Tiểu Ái thì chắc chắn sẽ không lấy Mộc Dương nữa. Đến lúc đó, Mỹ Tú sẽ luôn bên cạnh Mộc Dương, cho dù không lấy nó cũng sẽ là người phụ nữ của Mộc Dương. Khi hai mẹ con nhà này đang bày mưu tính kế làm thế nào để bò lên giường của Mộc Dương, ở nhà họ Phương của Kinh Thành cũng đang diễn ra một kế hoạch giống hệt với nhà Mỹ Tu. Tuy nhiên Phương Hữu Lễ nói thẳng thắn vô tư hơn Chu Hiểu Lầm nhiều. Tiểu Ái có thân phận gì, có thể nói. Bây giờ lãnh đạo của các căn cứ đa số đều nhắm vào Tiểu Ái. Cô bé là con gái của Tô Tô. Nếu như ai có thể lấy được Tiểu Ái thì sẽ có thể nhúng tay vào việc quản lý thôn Bát Phương, thị trấn Nhượng và thị trấn Tam Kiều. Vì vậy, rất nhiều người ở căn cứ Kinh Thành đều thể hiện rõ hoặc âm thầm đánh chủ ý lên người Tiểu Ni, bao gồm cả Phương Hữu Lễ. Lúc này ông ta đang ngồi trong biệt thự nhà họ Phương, nổi giận đùng đùng với Mai Thắng Nam. Bao năm trôi qua, Mai Thắng Nam ở căn cứ Kinh Thành đã trở thành một nhân vật có mối quan hệ cả ở hai phe thiện ác. Mạng lưới tình báo của cô ta trải rộng khắp căn cứ Kinh Thành, thậm chí kéo sang cả căn cứ của Sở Hiên phía đông và thị trấn Tam Kiểu ở phía nam. Càng ở những nơi tình hình hỗn loạn, tốt xấu lẫn lộn thì sức ảnh hưởng của Mai Thắng Nam càng lớn. Thế lực của cô ta đã lớn mạnh đến mức ngay cả Phương Hữu Lễ cũng không thể gây khó dễ được. Tuy nhiên, Phương Hữu Lễ không thể bắt bí được Mai Thắng Nam là một chuyện, có muốn gây khó dễ hay không lại là chuyện khác. Mấy năm nay, chỉ cần tìm được cơ hội, Phương Hữu Lễ sẽ châm biếm Mai Thắng Nam giống như bây giờ. Trong căn biệt thự cũ nhà họ Phương, trang trí trước sau vẫn thế, kiến trúc càng cổ, càng tỏa ra mùi vị thối nát. Cơ thể Phương Hữu Lễ rất cường tráng khỏe mạnh, mặc trang phục đời đường bằng lụa, ngồi trên ghế sofa, tay cầm gậy, nhìn Mai Thắng Nam, tức giận nói, tôi bảo cô nói với Tô Tô chuyện hôn sự của Tiểu Thập và con gái cô ta, rốt cuộc cô đã nói chưa? Có phải tôi đã già rồi, giờ cánh của cô cứng cáp rồi thì không coi tôi ra gì không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 692. Phiên ngoại 25 thời niên thiếu trong mặt thế, 25, Mai Thắng Nam vẫn xinh đẹp bất chấp thời gian, năm tháng dường như không hề để lại chút dấu vết nào trên gương mặt của cô, mái tóc đen óng uốn cong bồng bềnh vắt sang một bên vai. Cô mặc một chiếc váy dài màu sinh nhật được thêu thủ công, khoác thêm một chiếc áo chồng màu tím đỏ trên vai, vẻ mặt thờ ơ nhìn bộ móng tay màu tím mới làm của mình, đôi môi đỏ mọng rực lửa hơi nhếch lên. Nói với Phương Hữu Lễ, cha, con đã nói 10.000 lần rồi. Sao tiểu ái có thể xem trọng Phương Tiểu Thập chứ? Những năm qua, cha cũng không phải không biết bản lĩnh của Phương Tiểu Thập. Với tính cách của tiểu ái, thằng bé làm sao khống chế được con bé. Tô Tô cũng sẽ không đồng ý hôn sự này đâu. Đồng ý hay không cứ cho hai đứa trẻ tiếp xúc với nhau trước đã. Đem gạo nấu thành cơm, tốt nhất là để tiểu ái mang thai cốt nhục của nhà họ Phương ta. Đến lúc đó cho dù Tô Tô có phản đối đi nữa, cũng không thể không nghĩ cho đứa bé trong bụng tiểu ái câu này. Phương Hữu Lễ nói vô cùng thẳng thắn và thản nhiên, giống như tiểu ái vừa đến kinh thành sẽ lập tức yêu đương điên cuồng với Phương Tiểu Thập vậy. Nghe xong khiến Mai Thắng Nam không nhịn được cười giễu cợt một tiếng, nghiêng đầu nhìn Phương Hữu Lễ hỏi, Phương Tiểu Thập dựa vào cái gì có thể lờ tiểu ái lên giường đây? Dựa vào nó là người thừa kế của nhà họ Phương. Cánh cửa bằng gỗ màu xanh bỗng mở ra, Kiều Tự mặc sườn xám màu trắng đi vào, phái sau là hai kẻ thân tín của cô ta thay cô ta mở cửa. Hôm nay, cô ta biết Mai Thắng Nam sẽ đến nên trang điểm vô cùng đậm, đánh giày cột phấn để che đi vẻ tiểu tụy của cô ta. Những người đã có tuổi suy cho cùng sức khỏe cũng không thể bằng khi còn trẻ được. Cộng thêm, lúc trước, sau khi sinh Phương Tiểu Thập xong, Kiều Tư ở cứ không kiêng khem tốt. Mấy năm nay, mỗi khi đến tháng, cả người cô ta đều đau đớn lăn lộn trên giường. Cô ta đã khám rất nhiều bác sĩ, nhưng đều nói là bệnh do cô ta không kiêng cử tốt gây ra, không chữa được. Phương Tiểu Thập càng lớn thì thân phận và địa vị của Kiều Tư trong biệt thự nhà họ Phương càng cao. Đương nhiên, cũng chỉ giới hạn trong phạm vi đất đai khu biệt thự nhà họ Phương. Bao năm qua, cô ta chưa từng bước chân ra khỏi biệt thự nhà họ Phương dù chỉ một bước. Mục đích chính là giữ sự kiên trì khó hiểu trong lòng. Giống như nếu cô ta rời khỏi biệt thự nhà họ Phương thì thân phận và địa vị của cô ta sẽ bị Mai Thắng Nam cướp mất vậy. Có lúc, Mai Thắng Nam nhìn Kiều Tư cũng có cảm giác đáng thương. Thế giới bên ngoài ra sao, Kiều Tư không biết, cũng không dám biết. Cô ta chỉ canh giữ căn biệt thự này thì cứ để cô ta giữ đi. Đối với Mai Thắng Nam, thứ không đáng giá một xu lại là mạng sống của Kiều Tư. Kiều Tư lúc này ít nhiều có chút đắc ý giễu võ dương oai. Cô ta ngẩng cao đầu, đi đến bên ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh Phương Hữu Lễ, nói với Mai Thắng Nam bằng giọng điệu khoe khoang, Tiểu Thập nhà chúng tôi sau này sẽ là người thừa kế cả nhà họ Phương, muốn cưới con bé thôn quê tiểu ái là đã hạ mình lắm rồi, không phải là loại đàn bà như cô có thể so sánh. Kiều Tư chỉ du rú trong biệt thự, ấn tượng với thôn Bát Phương vẫn dừng lại ở 10 năm trước. Đó chỉ là một thôn nhỏ đầy đất bây rừng và cây cối. Cho dù bây giờ người khác đều nói thôn Bát Phương và thị trấn Nhộng phát triển tốt ra sao thì Kiều Tư đều không nhìn thấy. Cô ta cũng không có nhiều khái niệm gì, cho nên trong lòng cô ta, tiểu ái lấy Phương Tiểu Thập đó là tiểu ái với cao. Một con bé nông thôn, cưới một người thuộc dòng dõi quý tộc ở kinh thành không phải là với cao thì là gì. Mà Kiều Tự đắc ý suốt nhiều năm chính là bởi vì cô ta sinh con trai, còn Mai Thắng Nam sinh con gái. Phương Hữu Lễ trước giờ chỉ yêu thương một mình Phương Tiểu Thập, còn Phương Nguyệt Nhi cả năm hiếm lắm được gặp Phương Hữu Lễ một lần. Mai Thắng Nam ngồi trên ghế sofa đơn, không có tâm tình giống như Kiều Tư đi nịnh nọt lấy lòng Phương Hữu Lễ. Mấy năm nay, vũ khí năng lượng mới dần thay thế vũ khí cũ. Phương Hữu Lễ nắm tọa độ của các xưởng chế tạo vũ khí nhưng vẫn chẳng kiếm được bao nhiêu. Trong khi Mai Thắng Nam chỉ dựa vào một xưởng chế tạo vũ khí năng lượng mới đã có thể kiếm được rất nhiều. Càng không nói đến chuyện, cô còn có một mạng lưới tình báo khổng lồ. Tuy nhiên, mạng lưới tình báo mà cô nỗ lực phấn đấu gây dựng này mới chính là thứ có giá trị. Phương Nguyệt Nhi cho dù không được kế thừa các xưởng chế tạo vũ khí cũ, thậm chí cả xưởng chế tạo vũ khí mới, nhưng không sao, có mạng lưới tình báo này là được. Nhưng Mai Thắng Nam cũng không nhường nhịn những thứ thuộc về Phương Nguyệt Nhi. Dựa vào đầu mà công xưởng chế tạo vũ khí năng lượng mới cô nỗ lực hơn 10 năm, sau này phải để lại cho Phương Tiểu Thập chứ. Vì thế, Mai Thắng Nam liền cười lạnh liếc nhìn Kiều Tư rồi nói với cô ta, Phương Tiểu Thập bây giờ cả này vui chơi, không học hành gì, chỉ biết tiểu tiện. Nó như vậy có thể thừa kế nhà họ Phương sao? tôi rất khó mà tưởng tượng được, vậy cũng hơn mạnh hơn con nhóc Phương Nguyệt Nhi. Phương Hữu Lễ tiếp lời Kiều Tư, chặn họng Mai Thắng Nam. Trong lòng ông ta, cho dù Phương Nguyệt Nhi có xuất sắc thế nào, từ đầu đến cuối đều là nhà người khác. Con gái dù được nuôi dưỡng tốt thế nào, cũng đều là nuôi cho nhà người khác. Còn con trai cho dù có tồi tệ thế nào cũng là con cháu nhà mình. Tư tưởng này của ông ta đã ăn sâu bén rễ, vẫn luôn tồn tại trong đầu ông ta. Mai Thắng Nam cũng lười phản bác lại Phương Hữu Lễ. Mai Thắng Nam nhàm chán đập nhẹ vào tay vịn ghế sofa, đứng dậy, nghiêng eo, chỉnh lại váy, lười biếng nói với Phương Hữu Lễ, nếu đã như vậy, chuyện của Phương Tiểu Thập và Tiểu Ái đừng làm phiền tôi làm nữa. Cha, con còn rất nhiều chuyện phải làm, sau này cha không có chuyện gì khác thì đừng gọi con đến. Cha già rồi rảnh rỗi thì được, chúng con nhàn rỗi, sau này lấy gì phụng dưỡng cha đây? Còn nữa, không phải là chuyện kết hôn thôi sao? Có bản lĩnh các người tự đi nói chuyện đi. Con gái của chúng tôi không được xem trọng, nói chuyện cũng không tốt. Nói xong, Mai Thắng Nam xách túi xách đeo chéo màu bạc, đi giày cao gót bước đi. Phương Hữu Lễ tức giận ngồi trên ghế sofa trừng mắt, chĩa gậy về phía Mai Thắng Nam hét lên, quay lại. Cô quay lại cho tôi. Kiều Tư cũng tức giận nhưng cô ta không có bản lĩnh lớn như vậy, cơ thể cũng không tốt bằng Mai Thắng Nam. Mỗi lần bị Mai Thắng Nam chọc tức đều tức đến mấy ngày đều không muốn ăn gì, cũng không rời khỏi giường. Lúc này lại bị chọc tức ôm ngực, ngồi trên ghế sofa thở gấp. Khó khăn lắm mới đợi cho nguôi giận thì Mai Thắng Nam đã sớm chạy xa rồi. Trong biệt thự nhà họ Phương, bên ngoài cổng lớn sơn màu đỏ có gắn đinh tán màu vàng, Phương Nguyệt Nhi đang mặc một bộ cưỡi ngựa, dắt súng bên hông, hai bên ủng cài dao găm, cắt tóc ngắn búp bê, trên mái tóc đen có nhuộm một lọn tóc màu tím, dẫn đầu một đoàn người mặc đồ đen đứng ngoài cửa. Dung mạo của Phương Nguyệt Nhi kế thừa toàn bộ nét đẹp của Mai Thắng Nam và Phương Thúc Ế. Cô bé tuổi còn nhỏ, nếu như không phải luôn thích mặc đồ cưỡi ngựa và vẻ mặt nghiêm túc nói năng thận trọng, suốt ngày nghịch dao nghịch súng thì số người theo đuổi cô bé nhất định sẽ xếp hàng từ phía đông sang phía tây căn cứ kinh thành, còn có thể xếp thành hai vòng quanh căn cứ kinh thành. Bây giờ, nhìn cách ăn mặc và khí thế dẫn đầu đoàn người đứng bên ngoài cổng nhà họ Phương của cô bé trông không dễ chọc vào. Đúng lúc này, một chiếc xe đi tới. Phương Tiểu Thập mặc côm pờ sọc đen trắng, ôm một cô gái ăn mặc lộ liễu hở nửa bộ ngực đi xuống. Cô gái kia nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phương Nguyệt Nhi đứng trước cổng nhà họ Phương, vẻ mặt bất mãn hỏi Phương Tiểu Thập, cô ta là ai? Bạn gái cũ của anh à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 693, phiên ngoại 26 thời niên thiếu trong mặt thế, 26 đó là em gái anh. Phương Tiểu Thập lớn lên cũng rất đẹp trai, 14 tuổi đã cao 1m7, sớm đã có quan hệ với con gái rồi. Tốc độ kết giao bạn gái của cậu bé còn hơn cả Phương Thúc 6 năm xưa. Thấy Phương Nguyệt Nhi dẫn theo đám người đã được huấn luyện đứng ngoài cổng nhà mình, cậu bé cũng chẳng thèm chào hỏi cô bé, ôm bạn gái vào trong nhà ngủ. Bọn họ là anh em nhưng môi trường sống và cách thức giáo dục từ khi mới bắt đầu đã không giống nhau. Phương Tiểu Thập biết bản thân không được cha mẹ yêu thương, từ nhỏ liền buông thả bản thân ăn chơi trác táng. Còn Phương Nguyệt Nhi thì sao, từ nhỏ đến lớn đều có dáng vẻ nghiêm túc, chỉ muốn có được sự thừa nhận của mọi người của nhà họ Phương. Mai Thắng Nam vừa mới đi ra thấy thể thở dài, thấy Phương Tiểu Thập ôm bạn gái đi vào liền cưới hỏi, Tiểu Thập lại đổi bạn gái mới à? Đâu có, gì, đây là tình yêu đích thực của con. Trong ánh mắt trống rỗng của Phương Tiểu Thập khi nhìn thấy Mai Thắng Nam phảng phất tia ấm áp. Cả nhà họ Phương rộng lớn này, nếu xem xét ai thực sự vì muốn tốt cho cậu bé thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là dì Mai. Nói Phương Hữu Lễ muốn tốt cho Phương Tiểu Thập sao? Nếu như Phương Tiểu Thập không phải là Phương Tiểu Thập mà là Trương Tiểu Thập hay Lý Tiểu Thập, Phương Hữu Lễ có còn sẽ yêu thương cậu bé như bây giờ không? Có lúc, Phương Tiểu Thập thấy đầu thai vào nhà nào đúng là một kỹ năng sống mà. Đầu thai vào nhà họ Phương cơm no áo ấm, ăn ngon mặc đẹp, tiêu tiền như nước cả đời cũng được. Nhưng nếu như đầu thai vào nhà khác là con của người khác,